Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683: Nhạc Dương hiện cành khô. Ty nói căn cứ tiểu hắc trong trí nhớ, Xích Cửu đầu trước khi chết đối thoại biết được, yêu tộc cũng đã thành công rút lui. Bất quá dù sao cũng là đi qua mấy người thuật lại, khó tránh khỏi sẽ có chút sai lệch, không bằng mắt thấy mới là thật. Nếu như yêu tộc tại đế nhất chỉ huy dưới, thật có thể thông qua Nam Minh Thánh Thú Sơn, nứt giới phá không mà đi. Như vậy nói rõ, lúc trước Thiên Kiếm Tông cũng từng làm được điểm này. Có lẽ đến đón lấy tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong, có thể cường điệu nghiên cứu, như thế nào thu hoạch được liệt giới thần binh đoán tạo chi pháp. Có thể vì chính mình lưu một đầu con đường sau này không nói. Bực này bí thuật, vô luận là Vạn Tiên Minh vẫn là Ngũ Lão Hội, chắc hẳn đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhạc Dương Châu ở vào Vạn Tiên Minh Tây Nam, trong khoảng cách bốn châu không tính quá xa. Cảnh nội có nhất đại hồ, tên là Nhạc Dương Hồ. Châu lấy hồ gọi tên. Tục truyền mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, đều có thể trông thấy một vòng mặt trời đỏ tự đáy hồ nhảy ra mỹ lệ cảnh tượng. Tại thời điểm này, Thái Dương chi khí nồng hậu dày đặc trình độ, vượt xa những nơi khác. Hấp thu, cảm ngộ một lát, liền bù đắp được bình thường mấy ngày khổ tu. Bởi đó, Nhạc Dương Hồ bờ, có phần là tụ tập một đám tu sĩ. Đồng thời trong hồ sản vật cực phong phú. Trong hồ chi cá mỗi ngày bị nồng đậm Thái Dương chi khí ảnh hưởng, cũng biến thành khác hẳn với thường loại. Chất thịt ngon, ăn chi như nuốt linh thạch thuộc tính lửa, giống như toàn thân nắng ấm. Dựa vào cái này nhất đại hồ, bao nhiêu tư chất thường thường tu sĩ cũng có thể tiến cảnh cực nhanh. Đương nhiên, chuyện tốt bực này tự nhiên dẫn được thiên hạ người đỏ mắt. Vì phòng ngừa người bên ngoài qua đến cướp đoạt tài nguyên, Nhạc Dương Châu tu sĩ tự phát tạo thành liên minh, đem Nhạc Dương Hồ tuyệt một mảng lớn khu vực chiếm thành của mình. Nơi khác tu sĩ nổi tiếng mà đến tu sĩ, muốn lấy được trong hồ tài nguyên, chỉ có thể đi lẫn nhau tranh đoạt những cái kia bị phân ra đến phẩm chất tầm thường khu vực. Dùng hơn 10 ngày, Lý Phàm tiến vào Nhạc Dương Châu bên trong. Trong nháy mắt, hắn thì cảm thấy có đếm đạo ánh mắt rơi trên người mình. Bất quá nhìn đến Lý Phàm không có hướng về Nhạc Dương Hồ phương hướng bay đi, cũng liền chậm rãi thu hồi truy tung ánh mắt, không có cùng những người này tính toán. Lý Phàm hướng về Kỳ Hoành Tự phương hướng phi độn. Kỳ Hoành Tự ở vào tụ hợp vào Nhạc Dương Hồ một đầu nhánh sông Kim Sát Hà bên cạnh. Mỗi khi Nhạc Dương Hồ phía trên mặt trời mới lên ở hướng đông, Thái Dương chi khí thình thịch bừng bừng phấn chấn thời điểm, Kim Sát Hà cũng sẽ sóng nước lấp loáng, kim mang chợt hiện, xem như thuần chủng Thái Dương chi khí dư huy, nhưng lại chẳng biết tại sao lây dính từng tia sát khí. Không cách nào bị các tu sĩ hấp thu, cho nên có rất ít tu sĩ sẽ tới nơi này, xem như Nhạc Dương Châu so sánh an tĩnh khu vực một trong Tây Môn Vũ Danh Sơn, ở chỗ này coi như vang dội, không tốn thời gian gì. Lý Phàm đã tìm được động phủ của hắn. Tại bên ngoài, xa xa liền nghe đến hắn hô to gọi nhỏ âm thanh. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn hoàn chỉnh cổ kim địa hình khảo, liền đến Kỳ Hoành Tự tìm ta. Thông qua thiên huyền kính truyền vào, sẽ bị che đậy. Cái gì? Ngươi không tin Vạn Tiên Minh sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Ta là lừa gạt ngươi, còn muốn đi hướng người khác vạch trần ta cái này cái lừa gạt. Người hắn a, chấm ngoặc kép, chờ Tây Môn Vũ tức hổn hển chửi rủa âm thanh kết thúc, Lý Phàm mới cao giọng nói ra, thế nhưng là Tây Môn Vũ đạo hữu ở trước mặt, tại hạ Hàn Vô Ưu, đặc biệt nghe đạo hữu hiền danh, tới đây bái phỏng, vào đi, Tây Môn Vũ thanh âm lười biếng truyền đến, cửa lớn mở rộng, Lý Phàm tiến vào động phủ bên trong, địa phương không lớn, cũng không có cái gì trang sức. Chỉ là ngọc giản rớt đầy đất đều là, thậm chí còn có không ít trang giấy sách cùng mộc giản. Lý Phàm hơi hơi đảo qua, phát hiện phía trên này rõ ràng đều là chút không quen biết văn tự. Ngươi là vì cổ kim sơn hà khảo mà đến sao? Tây Môn Vũ cũng không ngẩng đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm động phủ trên mặt đất duỗi dài ra một đoạn chết héo nhánh cây. Trong miệng hỏi, đúng vậy, Lý Phàm cũng là gọn gàng dứt khoát. Tây Môn Vũ tiện tay một chỉ, theo tạp nhạp trên mặt đất bay ra một bản trang giấy sách. 1 vạn độ cống hiến, cần giữ bí mật, không thể bán trao tay. Đồng thời, một vệt kim quang cùng sách vở cùng một chỗ, bay đến Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm cười cười, gia hạn khế ước đồng thời, đem 10 cái cực phẩm linh thạch ném tới. Tạm thời trước đem cổ kim sơn hà khảo thu hồi, không có tỉ mỉ đọc. Lý Phàm không có gấp rời đi, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi, Tây Môn đạo hữu vì sao không cần ngọc giản ghi chép, ngược lại là dùng cái này trang giấy sách ghi chép. Tây Môn Vũ nghiên cứu cành khô động tác dừng một chút. Hắn phủi mắt Lý Phàm, gợn sóng nói, khắc vào trong ngọc giản nội dung, bình thường chỉ có thể bảo tồn 1 vạn năm, như là linh khí sói mòn, thời gian này còn muốn ngắn hơn. Nhưng là dùng rất chi mặc, viết đang dùng trường thanh thụ chế tạo trên trang giấy, thì có thể 3 đến 5 vạn năm mà không phai màu. Nếu là trực tiếp khắc vào trường thanh mộc, thượng, dù là 10 vạn năm đi qua, cũng có thể thấy rõ ràng. Lý Phàm nghe vậy, cười cười, đạo hữu suy nghĩ, quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Động một tí lấy vạn năm mà tính toán, chấm ngoặc kép, vạn năm về sau. Huyền hoàng giới tại cùng không tại, đều còn chưa thể biết được. Lý Phàm cảm thán nói. Tây Môn Vũ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt ngưng trọng, đạo hữu ngươi đây là ý gì? Lý Phàm có chút ngạc nhiên, bất quá tùy ý cảm khái thôi. Thế nào? Hừ, như vậy, ngươi có thể đi, lại đánh giá Lý Phàm một vòng. Tây Môn Vũ quay đầu đi chỗ khác, không nói nữa, sau này còn gặp lại. Lý Phàm chắp tay, đang muốn rời đi, oanh, mới vừa đi tới động phủ trước cửa, lại chợt cảm giác đến đại địa hơi rung nhẹ lên, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ năng lượng, xuất hiện tại Lý Phàm cảm ứng bên trong. Lý Phàm không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ năng lượng màu vàng đất, tự Tây Môn Vũ trong quan sát cành khô bên trong bộc phát ra. Tây Môn Vũ tựa hồ là chờ đã lâu, lấy ra một bạch ngọc bình nhỏ. Đem màu vàng phun chảy hết đếm hút vào, bạo phát kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian mới chậm rãi lắng lại. Tây Môn Vũ nhìn lấy lần này thu hoạch, lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này là địa mạch chi lực. Lý Phàm tiến tới góp mặt, có chút tò mò hỏi. Tây Môn Vũ biến sắc, đem bình ngọc thu hồi, đem Lý Phàm nhìn chằm chằm cành khô ánh mắt ngăn lại. Đạo hữu ngược lại là có chút kiến thức. Không tệ. Cổ kim địa hình khảo ta đã nghiên cứu hoàn thành. Hiện tại ta đang nghiên cứu địa mạch tương quan. Việc quan hệ cá nhân tự ẩn. Đạo hữu vẫn là không cần loạn hỏi thăm tốt. Tây Môn Vũ ngữ khí không tốt nói. Lý Phàm trên mặt lộ ra một tia áy náy. Không phải là ta có ý. Chỉ bất quá, ta cảm thấy đạo hữu cái này cành khô. Có chút quen thuộc mà thôi. Ân, Tây Môn Vũ hơi sững sờ. Sau đó hơi biến sắc mặt, đạo hữu chớ có bắt ta vui vẻ. Tại hạ, từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Lý Phàm nghiêm mặt nói. Đã từng, tại Thiên Linh Châu, ta tại dã ngoại cũng từng gặp qua như thế một gốc cành khô. Tại đụng vào về sau, lại là hoảng hốt ở giữa đi tới một chỗ không biết không gian. Một gốc rách nát đại thụ, đỉnh thiên mà đứng, khiến cho nhân tâm cảm giác thê lương. Không có đợi rất lâu, ta thì theo cảnh tượng bên trong tỉnh lại, trong tay cành khô đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như nhất mộng, Lý Phàm hơi hơi cảm thán nói, đạo hữu cái này cành khô, ngược lại là cùng ngày đó ta thấy, có chút tương tự, bất quá, giống như có một chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Vũ càng nghe, sắc mặt càng là ngạc nhiên, nghe được sau cùng. Phất tay đem động phủ cửa lớn đóng lại, trầm giọng hỏi, đạo hữu là tại Thiên Linh Châu chỗ nào nhìn thấy cái kia cành khô? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.